Chương 374, ai nói hắn chết rồi? Tùng Hải Minh Nhân bệnh viện. Bác sĩ, bất luận dùng biện pháp gì, xin mời nhất định phải trị tốt ông nội ta tiền. Chúng ta rất có tiền. Kiều Kiều Hồng viên mắt, nắm lấy một tên chủ trị y sư quần áo, nước nở nói. Chủ trị y sư thở dài, vị tiểu thư này, chúng ta đã tận lực, nhưng La lão gia tử đến không phải bệnh, là bình thường tử vong. Coi như là thần tiên hạ phàm, QNZ không thể cứu vãn á. Trong lời nói của hắn, QNZ tràn ngập rên rỉ thở dài. Tiểu thư, sống chết có số, giàu có nhờ trời, những thứ đồ này, không phải là sức người có thể chống đỡ, nén bi thương thuận biến đi. Tiểu Kiều nghe xong câu nói này, nhìn trên giường tim đập không ngừng yếu bất Kiều Phong, nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống. Trong lòng nàng hết rồi một đám lớn, biểu hiện đều là hoảng hốt lên. Tiểu Kiều tiểu thư. Một bên hàng bàn, hai cái thô lông mày chăm chú tỏa cùng nhau, hắn cu nở dê là sắc mặt nghiêm nghị, không biết làm sao khuyên bảo. Hạng thúc thúc, làm sao bây giờ ra ra không thể chết được á, ô ô ô, ta nên làm gì? Kiều Kiều khóc đến phảng phất tâm cũng phải nát. Lúc này, phía sau vang lên một bảo tiêu âm thanh. Đại tiểu thư, có người nói muốn gặp ngươi. Tiêu Kiều quay đầu lại, hai mắt đỏ chót, không nhịn được nói, ai vậy không quen biết muốn chết? Kiều Kiều trong lòng cực kỳ căm tức, cao y na ho mắt không mở ra hỏa, dám vào lúc này phiền na nở dê không đem hắn nổi cùng một trận, có thể nào giải na nở dê mối hận trong lòng sau đó. Tiêu Kiều đi ra ngoài, đi tới truyền dịch phòng khách, nhìn thấy đang đợi hậu Ninh Tiểu Bắc. Là ngươi? Kiều Kiều ninh lên lông mày, nột ngạt lửa giận nói, có chuyện gì? Cái kia 50 vạn Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút na nở dê. Trần Trơ nói, ngươi Kiều Kiều nhất thời chấn động toàn thân, đôi mắt đẹp ma nhờ me trừng lớn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chết người này, ở na nở dê đau thất trí thân thời điểm, lại vẫn dám lại đây đòi tiền, hắn điên rồi sao? Kiều Kiều một khắc cu nở dê không muốn gặp lại được hắn, bởi vì na nở dê sợ chính mình không nhịn được một súng đập chết hắn, bắt hắn cho ta ném đi. Kiều Kiều đối với mấy cái bảo tiêu tàn bạo mà phân phó nói. Phải mấy cái bảo tiêu vừa định tiến lên, lại bị Ninh Tiểu Bắc ngừng lại. Chờ đã, vân vân, ra ra ngươi tình hình. Có thế ta có biện pháp. Ninh Tiểu Bắc ấp há ấp úng nói. Cái gì? Kiều Kiều lấy vì là lỗ thai mình có vấn đề, na nở dê khó có thể tin địa quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt giết người nhìn kỹ hắn. Cái này đồ điếc không sợ súng, lại dám nắm ra ra trêu chọc hắn. Bạch Kiều Kiều từ một bảo tiêu bên hông rút ra một cây súng lục, đỉnh ở Ninh Tiểu Bắc huyệt thái dương trên, âm thanh lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ta không dám giết người. Ninh Tiểu Bắc sắc mặt lập tức thay đổi, hắn hơi sốt sáng nói, ta là nói thật sự, ta có biện pháp có thể cho ngươi ra ra gọi lại sinh cơ. Chỉ cần ngươi chịu mang ta đi vào, ta bảo đảm nhường ra ra ngươi tốt lên. Có điều nhất định phải ở ra ra ngươi tắt thở trước câm miệng. Tiểu Kiều nộ hô một tiếng, đánh mở tay ra chốt an toàn. Thời khắc này, Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, hắn không biết Tiểu Kiều đến tột cùng có thể hay không nổ súng. Hắn đây là ở dùng mệnh đánh bạc. Ngươi tin tưởng ta một lần, nếu như ta thất bại, đến thời điểm ngươi lại giết ta, QNZ không mượn. Tiểu Kiều cắn chặt hàm răng, trong mắt sát khí trải rộng, nắm thương tay đều là run rẩy không ngớt. Ninh Tiểu Bắc thấy nàng còn đang do dự, lại nói, lại tha, ngay cả ta đều không có cách nào. Dương Thọ Đan, chỉ đối với người sống hữu hiệu. Một khi Kiều Phong tắt thở, hắn cu nở dê không thể cứu vãn. Được Kiều Kiều hít sâu một hơi, âm trầm con mắt nhìn về phía hắn, nếu như ngươi dám gặp ta, ta nhất định nhường ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này đi nhanh đi. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, cô nàng này thật còn không vội. Hư Kiều Kiều lạnh rên một tiếng, chết nhanh đem hắn mang tiến vào. Hạng Ban ôm cánh tay trắng kiện, đứng ở trước cửa, thấy Kiều Kiều mang theo một người xa lạ đi tới, hỏi, hắn là ai? Ta một người bạn, nói có biện pháp trị ông nội tốt. Ta liền dẫn hắn đến thử xem. Kiều Kiều ngữ khí có chút do dự, dù sao, câu nói này nói tới bản thân nàng cũng không quá dám tin tưởng. Hắn có thể trị hết lao ra? Hạng Ban khó mà tin nổi địa trừng lớn con mắt, trên dưới quét Ninh Tiểu Bắc một chút. Hừ, có điều là cái bình thường thanh niên, cũng dám khẩu ra loại này cuồng ngôn. Kiều Kiều tiểu thư, chớ bị người như thế lừa, ta nhìn hắn chính là có cái gì không thể cho ai biết ý đồ, muốn tiếp cận lao ra. Úc Nhật Ninh Tiểu Bắc trong lòng thầm mắng, có chút muốn mắt trợn trắng, nhà ngươi lão ra đều sắp chết rồi, ta tiếp cận hắn có thể có ý đồ gì à, thực sự là say rồi. Kiều Kiều cu nở dê là cúi đầu, cắn cắn môi. Lập tức, na nở dê giơ lên con mắt, ngữ khí kiên quyết nói, hạng thúc, bất luận làm sao, ta đều muốn thử một lần, ta không thể bỏ qua bất luận cái nào nhường ra ra tỉnh lại cơ hội, dù cho chỉ có mịt mờ một tia ai. Kiều Kiều, ngươi quá ngây thơ. Hạng Ban lắc lắc đầu, thân thể đổ ở trước cửa, không có một chút nào tránh ra ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, Kiều Kiều chính là bị lao ra chết, làm choáng váng đầu óc, người nào chuyện ma quỷ đều tin. Ninh Tiểu Bắc trợn mở thiên nhãn, hướng về gian phòng liếc mắt một cái, trên các đồng hồ đo, Kiều Phong nhịp tim càng ngày càng gần tới một đường thẳng. Hắn vội vàng mở miệng nói, Kiều Kiều tiểu thư, nhanh nhường ta vào đi thôi, ra ra ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu như bỏ qua, ngươi đời này đều không thấy được. Hắn câu nói này hô lên tiếng, Kiều Kiều cả người run lên. Sau đó, trong mắt nàng dâng lên một luồng kiên quyết vẻ, dùng mệnh lệnh rô nở dê như ngự khí đối với Hạng Bàn nói, Hạng Thúc, ta hiện tại lấy Kiều gia người thừa kế duy nhất danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, lập tức tránh ra. Hạng Bàn con mắt trừng lớn, Kiều Kiều tiểu thư, ngươi ngươi có nhường hay không? Mở Kiều Kiều mắt lộ băng hàn, bước hỏi một câu. Hạng Bàn vẻ mặt mấy độ biến hóa, cuối cùng cắn răng, tránh ra thân thể. Hồ Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi vào phòng bệnh. Này, ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến vào? Một áo bờ lật chỉ vào hắn kêu lên. Cúc ngay Ninh Tiểu Bắc vung tay lên, đem hắn ném qua một bên, sau đó nhanh chóng lấy ra trong túi tiền dương thọ đan. Tay trái nắm Tiểu Phong mặt, nhường hắn há mồm, cuối cùng đem đan dược ném tiến vào. Tiếp đó, hắn lại quán lướt nước, tại thiên nhãn nhìn kỹ. Cả y viên na y màu vàng đan dược rốt cục hoạt tiến vào Kiều Phong vị bộ. Hạng Bàn ở một bên xem mí mắt nhảy lên, hắn xin thề, sau đó nhất định phải tiểu tử này cầu sinh không thể, muốn chết không được. Về phần hắn có thể trị hết lao ra, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Chủ trị y sư đều nói rồi, lao ra là sinh cơ tiêu hao hết, thuộc về thân thể bình thường tử vong, ở hiện nay y học thủ đoạn dưới, căn bản không có phục sinh khả năng. Nói cách khác, lao ra đã chết rồi. Lúc này, chủ trị y sư đi vào. Hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc cho Kiều Phong lại tưới, lại đấm lưng, lúc này tức giận đến nổi trận lôi đình, dừng tay, ngươi đang làm gì? Hắn nhanh chóng tiến lên, đem Ninh Tiểu Bắc xả mở. Bệnh người đã chết rồi, ngươi lại vẫn đối với hắn như vậy không tôn trọng. Ai nói hắn chết rồi? Ninh Tiểu Bắc cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, các ngươi y thuật không được, liền chớ nói lung tung, ta có thể đem hắn chữa khỏi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.